Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 358, Celine cùng Grimer. A, tốt no bụng a, Lily sờ lấy mình đã nâng lên tới bụng dưới, hạnh phúc tràn đầy nói. Ma Lâu, ngươi nấu ăn trình độ càng ngày càng tốt, cơ hồ đều muốn đuổi kịp Rasaku. Thật là, Ma Lâu người mặc tạp dề, giờ cái thìa có chút tiểu khí phẫn nói. Nói như vậy liền thật quá thất lễ. Mặc dù Rasaku tay nghề xác thực cũng rất tốt, nhưng ta cũng là rất cố gắng. Selim đem trong mâm một điểm cuối cùng Ma Lâu đặc chất cà ri cơm ăn xong, nghe được Ma Lâu cùng Lily đối thoại, cắn thìa ngơ ngác nhìn Rasaku nói, sư phó nấu ăn trình độ so với cái này còn cao sao? Thật nha, Ma Lâu gật đầu nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là tại Rasaku cùng Lily ở lễ đính hôn, không ít nấu ăn đều là Rasaku làm. Hương vị muốn so ta làm muốn tốt rất nhiều. Ilio cũng là từng ngụm ăn xong cả di cơm. Thật sâu phun một ngụm khí, chắp tay trước ngực nói, đa tạ khoản đãi, rất mỹ vị. Đối với liều mạng tích lũy tiền Ilio, đã rất lâu chưa từng ăn quà ăn ngon như vậy đồ vật. Trên cơ bản đều là một chút cửa hàng giá rẻ đánh gãy cơm hộp hoặc là mì tôm. Rasaku trợ giúp hắn giải quyết đảo nhỏ vấn đề, lại thêm có 10 vạn khối, Ilio cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Rasaku cũng là cầm khăn tay chùi miệng, nhàn nhạt nói ra, mặc dù ta cũng sẽ nấu ăn, nhưng là ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là rất không tệ. Ngay tại mọi người ăn uống no đủ thời điểm, Ma Lâu phòng ăn đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Một cái thân ảnh màu lam xông tới hô, Ma Lâu, người nơi này có cái gì rác rưởi a? Brooklyn Hill bên kia có một ít Grimer xâm lấn, ta cần một chút rác rưởi đến đem bọn chúng dẫn ra. Nhìn xem cái kia thân ảnh màu lam, Lily phất phất tay nói, Lana, đã lâu không gặp. Grimer, Celine nhãn tình sáng lên. Đối với yêu thích hệ độc Pokemon Celine tới nói, không có so với đây càng có lực hấp dẫn, mà Rotom Pokédex cũng là thổi qua đến, mở miệng nói, Grimer, Alola Grimer cùng Kanto Grimer có hình thái khác biệt. Nói xong, Rotom Pokédex đem hai tấm Grimer hình ảnh hiển hiện ra, sau đó giới thiệu nói, Grimer, nước bùn Pokemon. Vì giải quyết rác rưởi vấn đề, mọi người đem nó dẫn tới Alola. Tại Alola rác rưởi xử lý trận, ước chừng nghỉ lại lấy khoảng 100 con Grimer. Bọn chúng rất tài giỏi, sẽ ăn hết rất nhiều rác rưởi. Thật xinh đẹp, thật đáng yêu a. Nhìn xem Alola hình thái Grimer, Shirley hai mắt đều lóe ra sáng lấp lánh tiểu tinh tinh. Chỉ bất quá Shirley lời này vừa ra, tất cả mọi người lộ ra quỷ dị thần sắc. Celine đối với hệ độc Pokemon yêu thích hoàn toàn phủ lên nàng thẩm mỹ. Grimer coi như lớn lên không xấu, nhưng tuyệt đối cùng xinh đẹp cùng đáng yêu không hợp. Lana cũng là có chút mộng, ở trong mắt nàng rất phiền phức Grimer lại có thể có người nói đáng yêu. Trong nháy mắt đổi mới nàng tam quan. Tức sạm mặt lại, Lana nhìn về phía Lily, nghi ngờ nói, Lily, đây là các ngươi bạn mới. Xem như thế đi, Celine vốn là tiến sĩ Rowan trợ thủ, là Sino địa khu người. Lần này tới Alola cũng là có một số việc, sau đó hiện tại lại bị Rasaku thu làm đồ đệ. Lily cùng Lana giải thích nói, Lana gật gật đầu, sau đó nhìn nói với Rasaku. Rasaku, có thể hay không mượn dùng lực lượng của ngươi đến khu trục những cái kia Grimer a? Rasaku bình tĩnh nhấp một hớp Ma Lâu bưng lên quả trà, sau đó đem chén trà đặt lên bàn nói ra. Chuyện này giao cho Ilio cùng Celine đi, bọn hắn hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Vừa vặn Selin người cũng thích hệ độc Pokemon. Chính mình đi thu phục một con Grimer đi. Ân, sư phó, giao cho ta đi. Selin lòng tin tràn đầy nói. Nàng hiện tại hoàn toàn đem huyễn chi thụ quả sự tình trước để một bên đi. Đầy trong đầu đều là đang suy nghĩ Grimer sự tình. Một bên Ilio ngược lại là một mặt bất đắc dĩ nói. Quản ta chuyện gì a? Ngươi không phải là không có mục tiêu sao? Vậy ta cho ngươi tìm một cái. Rasaku lần nữa nhấp một hớp quả trà đảo. Như vậy ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tham gia chư đảo hành hương. Đem tất cả Z Crystal cho thu thập đủ. Chờ đây hết thảy kết thúc. Ngươi đoán chừng liền sẽ có sau này mình mục tiêu. Ta cũng sẽ đi lấy được tất cả Z Crystal. Chúng ta một đường. Ngươi đừng hòng chạy. Ilio nhún nhún vai. Biểu thị cũng là không quan trọng. Hắn hiện tại xác thực không có cái gì mục tiêu rõ rệt. Rasaku cho hắn tìm một cái tương đối so sánh khó khăn nhiệm vụ. Cũng là để Ilio tạm thời có một cái hơi mục tiêu rõ rệt. Hơi đánh lên điểm tinh thần. Lana nhìn xem Ilio cùng Selin. Trong mắt có chút hoài nghi. Nhưng là Rasaku lời nói cũng là để nàng hơi có chút lòng tin. Sau đó nói ra. Như vậy thì ta cầu các ngươi rồi. Grimer bầy ước chừng có 60, 70 con, số lượng quá nhiều, mà lại phần lớn là rắn đặc tính. Cố định tại nham thạch bên trên rất khó đánh xuống. Ta một người lực lượng căn bản bận không qua nổi. Rasaku đem cuối cùng một chút quả uống trà xong. Sau đó đứng dậy nói ra. Như vậy chúng ta trước đi qua đi. Ta cho các ngươi lược trận. Nếu như các ngươi không thể giải quyết, ta sẽ giải quyết. Nhưng là, ta sẽ đối với các ngươi rất thất vọng. Sau đó cho các ngươi tới một lần trong vòng một tuần lễ tăng cường đặc huấn. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ không thích. Ilio cùng Selin sợ run cả người. Mặc dù Rasaku lời nói rất bình thản, nhưng là hai người giác quan thứ sáu nói cho bọn hắn. Rasaku cái gọi là đặc huấn, tuyệt đối là bọn hắn địa ngục. Thu thập một chút, Rasaku bọn hắn cùng Marlow cũng là đi theo Lana đi tới Brooklyn Hill. Brooklyn Hill là Akala Island một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương. Hồ nước đông đảo, 10 phần thích hợp hệ thủy Pokemon sinh hoạt. Khi mọi người đuổi tới Lana chỉ dẫn địa phương. Xác thực phát hiện đại lượng Grimer ở chỗ này lưu lại. Bám vào ở bên hồ trên mặt đá. Cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Không ít hệ thủy Pokemon nhìn xem dần dần bị Grimer ô nhiễm nguồn nước. Cũng là 10 phần tức giận. Càng không ngừng dùng Water Gun. Súng bắn nước. Công kích tới bọn này Grimer. Nhưng là bọn này Grimer giống như đối hệ thủy công kích kháng tính 10 phần cao. Vẫn từ những thứ này hệ thủy Pokemon công kích, phảng phất tại Water Gun, súng bắn nước, bên trong tắm vòi sen. Một mặt hài lòng, Selin nhìn xem bọn này Grimer, con mắt lập lòe tỏa sáng. Sau đó nói ra, Grimer đặc huấn có hôi thối cùng rán hai loại, còn có độc thủ cái này tương đối hy hữu đặc tính. Nếu có thể thu phục một con độc thủ đặc tính Grimer, ta tưởng tượng bên trong đấu pháp liền có thể hoàn thành. Rasaku mỉm cười, chỉ một con Grimer nói ra. Trông thấy con kia treo ngược tại nham thạch bên trên Grimer sao? Nó phía dưới con kia Grimer chính là độc thủ đặc tính. Mà lại tư chất phương diện cũng rất tốt. Nếu như muốn thu phục, Selin người có thể thử một chút một con kia. Selin thuận Rasaku chỉ. Chú ý tới con kia Grimer, nhãn tình sáng lên, nói ra, xác thực rất không tệ. Quang trạch độ cùng tình huống thân thể đều lộ ra phát dục vô cùng tốt. Sư phó, khu trục những thứ này Grimer có thể trước chờ một chút không? Ta trước thu phục con kia Grimer về sau, lại tiến hành khu trục. Rasaku mỉm cười, nói ra, đã nói giao cho các ngươi. Như vậy lựa chọn thế nào là chuyện của các ngươi. Ta sẽ không quá nhiều tham dự. Bạn đang nghe radio.